Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng lo lắng nhưng cũng đành đi khỏi phòng bệnh. Tình hình Cốc Thứ Tuyết bên kia tuy ổn định, nhưng chỉ cần cảm xúc có chút bất ổn là sẽ nguy hiểm. Hắn ta giờ một bên là mẹ già, một bên là tiểu thiếp, đều không dám lơ là. Chỉ là giữa lúc bôn ba, giữa phòng bệnh của bà Lục và Cốc Thứ Tuyết có chút rảnh rỗi, hắn liền nhớ tới người vợ trên danh nghĩa của mình, Trình Mai Tây. Cũng không biết tình hình của cô như thế nào nữa, giờ hắn không có thời gian quan tâm. Hắn định là chờ hắn có thời gian hơn sẽ đi tìm Mai Tây bàn chuyện ly hôn. Bên này mấy ngày gần đây chị Mai Tây tiến bộ thần tốc. Thiết bị khôi phục mà Bộc Tấn đưa tới cho Mai Tây có tác dụng rất lớn. Mỗi ngày kiên trì 3 lần luyện tập. Mỗi lần luyện tập xong, ông Trình đỡ cô đi một vòng quanh sân. Đầu chị Mai Tây tuy chưa hoạt động được nhưng đã có thể nhẹ nhẹ nâng lên. Cô ngẫu nhiên cũng ngẩng cao đầu nhìn xung quanh. Dựa vào hành vi đưa chocolate và rượu vang đỏ lúc trước của Bộc Tấn, hẳn là anh đang ở sau một khung cửa sổ nào đó quanh đây nhìn cô. Nhưng mà vì sao giờ cũng không thấy cảm giác nho nhói sau lưng nữa? Chẳng lẽ Bộc Tấn lại một lần nữa không từ mà đi? Nghĩ tới Bộc Tấn đã yên lặng đi rồi, trong lòng Mai Tây trở nên trống rỗng. Thậm chí còn có ý nghĩ này làm cho đau đớn. Cô còn chưa kịp gặp mặt hỏi Bộc Tấn chuyện đã qua, vì sao anh lại ra đi? Chẳng lẽ cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại? Liệu anh có cho mình một lời giải thích hợp lý? Nếu Bộc Tấn chưa đi thì vì sao mình không cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy? Cái cảm giác không khí xung quanh vì sự tồn tại của anh ấy mà trở nên lấp lánh, giờ lại biến thành ảm đạm. Ở nhà ông trồng hoa cũng không cảm nhận được mùi hương say mê như vậy nữa. Chị Mai Tây càng lúc càng hoảng hốt. Hạnh phúc có vẻ như sắp về tới nơi. Chẳng lẽ một lần nữa rời xa cô? Ông Trình lại không rõ suy nghĩ trong lòng Mai Tây. Ông lại chỉ một lòng một dạ lo lắng cho Phương Chi Viễn. Sao Tiểu Phương hai ngày này chưa về thế nhỉ? Nó nói mỗi ngày tới thăm Mai Tây, sao không tới? Sao nói chuyện không giữ lời gì hết vậy? Chị Mai Tây coi như không nghe thấy lời lầm rầm của ông Trình. Tình cảm của Phương Chi Viễn đối với mình cô vẫn nhận thấy rõ ràng. Ngày đó lúc nhìn thấy Lâm Như Sơ, tuy rằng cô xuất phát từ bản năng muốn thi đua cao thấp với Lâm Như Sơ, những ngày khi có tâm ý ganh đua thắng bại là cô đã thất bại. Chuyện tình cảm giữa hai người thực ra vi diệu lắm. Khi cần một người đi tranh thủ, thực ra là không cần tranh giành nữa rồi. Chỉ là người người đều hiểu đạo lý này, nhưng không phải ai cũng nhịn được không đi tranh giành. Lâm Như Sơ hồn nhiên tươi đẹp, Phương Chí Viễn trẻ tuổi anh tuấn. Lúc Phương Chí Viễn đang tuổi trẻ, Lâm Như Sơ cũng còn trẻ. Mà bản thân mình chẳng qua chỉ là vì người đàn bà đã có vết thương lòng chồng chất, bị chồng ruồng bỏ. Cho dù hiện nay Phương Chi Viễn có yêu thích mình hơn đi nữa, chờ anh tỉnh táo lại cũng sẽ hiểu được gánh nặng mà mình đang phải gánh, không phải là trách nhiệm mà anh có thể gánh. Khi ấy anh sẽ không chịu nổi gánh nặng đó mà muốn thoát khỏi nó. Phương Chi Viễn sạch sẽ trong sáng như ánh trăng, còn Trình Mai Tây cô như là ngôi sao băng đang sắp rơi. Thời gian tốt đẹp nhất của đời người đã qua. Cho dù bên ngoài vẫn đẹp đẽ như cũ, nhưng thực ra trong lòng đã vỡ nát. Dù có thể kiễng chân lên để sánh với Phương Chi Viễn, nhưng rồi cũng sẽ không theo kịp bước chân anh. Cuối cùng sẽ có kết cục đơn giản là không hợp nhau. Phương Chi Viễn dù sao trẻ tuổi, còn chưa nhìn thấu đáo như Trình Mai Tây. Anh chẳng qua chỉ là đột nhiên cảm thấy có khả năng tìm thấy Liễu Nhạc Hạ, nhất thời không cách nào bứt ra được. Nhất định phải có tin tức chính xác hoặc thất vọng thực sự mới yên lòng. Anh chỉ bỏ thời gian ăn và ngủ, còn lại canh giữ ở bên ngoài nhà họ Liễu. Trong xe để đồ ăn vặt và nước, đói ăn một chút. Anh cũng không vào nhà hỏi thăm ông già Câm nữa. Ngày đó ông lão đưa ra một túi sơn tra cũng làm cho anh nghi ngờ đó là một ước định nào đó. Hiện nay anh cảm thấy chính mình yên lặng xem xét chắc chắn sẽ đạt được thêm manh mối nào đấy. Buổi tối quay lại nhà họ Hà, Khả Di An hỏi anh mấy ngày nay bận gì. Phương Chỉ Viễn ấp úng cho qua. Khả Di An cho rằng anh muốn che giấu tình cảm của mình đối với Mai Tây, cười to trêu chọc. Thế một bà thím có gì đáng xấu hổ? Cả đời người chẳng phải nên thử đủ loại khả năng? Đừng có nói khi bà thím có kinh nghiệm thì lại càng hấp dẫn. Ánh mắt Phương Chí Viễn nhìn chằm chằm Khả Dĩ An, dường như có thể ăn thịt người. Khả Dĩ An vội vàng cầu xin tha thứ. Được rồi, là tôi sai, không nên nói lung tung. Chị Mai Tây đúng là người duy nhất từ bấy tới giờ động lòng. Tôi tin tưởng cậu với chị ấy đúng là chân tình, tôi không nói linh tinh nữa. Phương Chí Viễn không muốn nói cho Khả Dĩ An biết mình vừa quay lại nhà họ Liễu, chăm chú như bản ghi chép. cách nghĩ của anh cực kỳ trực tiếp. Dựa theo quy mô, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net